phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, cấp 3 khó nhất nhiệm vụ. Lâu Mộ Yên cùng Tử Xê Thế cùng rời đi sân sau phải đi tìm Đinh Hạo. Giữa đường, Tử Xê Thế trước mở miệng nói, xem ra nghe đồn cũng không thể tin. Lâu sư muội có thể lựa chọn một mình sân là dựa vào thực lực của chính mình đi, chăm nghe không? Bằng một thấy, sư huynh phía trước cũng không đối ta biểu lộ ra không tốt. Hẳn là cũng không đối Lưu Ngôn toàn tín đi, Lâu Mộ Yên đạm cười trả lời. Nàng tương lai còn muốn ở phù viện cuộc sống thật lâu. Tự nhiên hội cùng vị sư huynh này đem quan hệ chỗ hảo. Bát Cực Tông không khí tương đối mà nói vẫn là tương đối chính phái. Cho nên ngươi là ngao trưởng lão thân thích mới hưởng thụ đặc quyền việc này. Chỉ cần là người sáng suốt đều không tin tưởng, Tử Xê Thế theo lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Mộ Yên. Khi liền phát hiện tông chủ cùng vài vị trưởng lão thái độ đối với nàng không bình thường. Chỉ có này bị ghen tị hướng hôn đầu óc nhân tài sẽ tin tưởng cái gọi là thân thích lời đồn đại lý. Do thoái thác, hai người nói chuyện phía một hồi liền gặp chính mang theo khác ba người giới thiệu phù viện Đinh. Hạo, cũng gia nhập đi vào. Đinh Hạo lại dẫn bọn hắn đi gặp ở phù viện không ít lão đệ tử. Phù viện đệ tử tương đối tự do, bình thường có thể chung quanh đi lại, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ đều cũng không tệ. Lão các đệ tử nhìn thấy năm người thái độ đều coi như nhiệt tình. Lâu Mộ Yên trở lại bản thân sân đi sau hiện thân thượng có thể dùng tài nguyên đã không nhiều lắm. Mà nàng bởi vì đem linh thạch đều cho Lâu Mộ Đình lúc này viêm màng túi là cái 10 phần cùng quỷ. Mấy con linh sủng muốn thăng cấp cũng cần tiêu phí không ít tài nguyên. Vì thế nàng chỉ có thể xuất ra ngao dung cấp kia phân cống hiến giá trị ngọc giản xem lên. Mặt trên cụ thể giới thiệu Bát Cực Tông cống hiến giá trị thế nào được đến cùng sử dụng quy tắc. Hoàn thành liệt ra gần nhất 3 năm tài nguyên trong khố có thể đổi lấy gì đó. Lâu Mộ Yên quét một lần, phát hiện tài nguyên trong khố nàng cùng mấy con linh sủng có thể sử dụng thượng gì đó rất nhiều. Bất quá cần tiêu phí cống hiến giá trị cộng lại cũng là một cái con số thiên văn. Chỉ có thể từng bước một cái dấu chân đến đây. Chủ nhân, chúng ta có phải không phải đi thay nhận vụ kiếm lấy cống hiến đáng giá? Băng Kích một bộ xoa tay tư thái. Ở Lâu Mộ Yên bên người khi hắn đã thói quen biến ảo vì thất thải vẹt. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Ở tông trong môn các ngươi cho ta an phận điểm mần ni, nhiệm vụ sự tình chờ ngày mai đi nghe một. Chút phù viện giảng bài trưởng lão khóa sau rồi nói sau, ngày thứ hai Lâu Mộ Yên đến phù viện nghe. Vị kia tứ cấp phù triện sư trưởng lão giảng bài. Tuy rằng đại đa số này nọ nàng đều biết, bất quá cũng có đáng giá chú ý học tập địa phương. Lại qua hai ngày, Lâu Mộ Yên ngự kiếm bay đến tông môn nhiệm vụ đăng ký quản lý chỗ. Vừa đến cửa đại điện chỉ thấy có không ít người tiến tiến xuất xuất thập phần náo nhiệt. Đại đa số đều là sinh gương mặt, có mấy người hơi thở còn rất mạnh. Lâu Mộ Yên bước vào đại điện sau lập tức đi tận cùng bên trong đăng ký chỗ. Đăng ký chỗ lúc này có ba gã lãnh sự đang trực. Ba người trước mặt đều xếp hàng dài. Không là giao nhiệm vụ đệ tử chính là thay nhận vụ. Lâu Mộ Yên tùy ý lựa chọn một cái hàng dài đi qua cùng những người khác giống nhau xếp hàng chờ. Thời kỳ cũng nghe được không ít người đàm luận thanh. Tông môn nhiệm vụ phái phát chia làm vừa đến 9 cấp bậc. Cấp bậc càng cao khó khăn càng cao. Đương nhiên cống hiến giá trị cũng càng nhiều. Lâu Mộ Yên nghe bốn phía đàm luận phát hiện tông nội ngoại môn đệ tử đại đa số đều là lựa chọn tứ cấp lấy hạ nhiệm vụ, nội môn đệ tử lựa chọn thất cấp lấy hạ nhiệm vụ. Về phần thất cấp đã ngoài nhiệm vụ thông thường đều cần tạo thành tiểu đội tài năng hoàn thành. Hơn nữa khó khăn hệ số rất lớn, vài năm đều không phải nhất định sẽ có người tiếp, nhiệm vụ khu còn cố ý kiến tạo hai mặt tinh thạch luyện hóa tường thề. Một mặt thượng có nội môn cống hiến giá trị tiền 100 bài danh bảng. Một mặt có ngoại môn cống hiến giá trị tiền 100 bài danh bảng. Đương nhiên, cống hiến giá trị bảng cũng sẽ theo đệ tử cống hiến giá trị không ngừng biến hóa. Bất quá nghe nói bất kể là ngoại trước cửa 10 vẫn là nội trước cửa 10. Cống hiến giá trị bảng người trên cơ bản sẽ không đổi. Thông thường đổi chính là thứ tự, hơn nữa biên độ cũng không lớn, không sai biệt lắm xếp nửa canh giờ hơn mới đến phiên nàng. Nàng vừa đi vào đã đem thân phận lệnh bài đưa cho tên kia phụ trách đăng ký nghi trượng. Nghi trượng theo thường lệ kiểm tra hoàn thân phận lệnh bài sau đem một quả ngọc giản đưa cho nàng. Nói, nhiệm vụ đều ở mặt trên. Chính ngươi tuyển đi, một lần chỉ có thể lựa chọn một cái. Hoàn thành sau tài năng tiếp tục tiếp cái thứ hai, hảo. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực xem xét một lần nhiệm vụ phát hiện cấp 3 lấy hạ nhiệm vụ đa số ở kiếm hoàng thực lực có thể hoàn thành, cho nên trực tiếp nhảy ra xem nổi lên cấp 3 nhiệm vụ. Kỳ thực cấp 3 nhiệm vụ đối nàng mà nói cũng không nan. Nhưng lần đầu tiên thay nhận vụ vẫn là tuần hoàn điệu thấp nguyên tắc. Vì thế nàng lựa chọn một cái cấp 3 chung khó nhất một cái. Ta tiền bắt sống báo nghê thú nhiệm vụ, Lâu Mộ Yên nói. Tên kia lãnh sự ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nghĩ nghĩ nhắc nhở nói. Đây là cấp 3 nhiệm vụ chung khó nhất, ngươi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, có thể trước làm điểm đơn giản, đa tạ nhắc nhở. Ta liền tuyển này đi, Lâu Mộ Yên mỉm cười nói. Nhiệm vụ này làm xuống dưới cũng chỉ có 100 điểm cống hiến giá trị. Đối với nàng phải thay đổi thủ gì đó đến, cống hiến giá trị đếm còn kém 10 vạn bát thất lý. Muốn không phải là bởi vì là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Muốn thử xem thủ, nàng tuyệt đối lựa chọn cống hiến giá trị tích phân cao khó khăn nhiệm vụ. Chỉ có làm khó khăn nhiệm vụ tài năng ở đạt được cống hiến giá trị điểm đồng thời đề cao thực lực của chính mình, kia tùy ngươi đi, nhiệm vụ này dài nhất kỳ hạn là nửa năm. Nếu nửa năm sau ngươi không đến giao nhiệm vụ liền coi là tự động bỏ quyền, lãnh sự đã nhắc nhở. Quá, đối phương vẫn như cũ kiên trì hắn cũng sẽ không thể lại nói thêm cái gì. Tốt, phiền toái, tiếp hoàn nhiệm vụ sau Lâu Mộ Yên không có hồi nơi. Trực tiếp ngự kiếm bay đi Bát Cực Tông một tòa không người khu vực làm nhiệm vụ. Bát Cực Tông kiến trúc tông môn khi đem mấy khối tài nguyên phong phú yêu thú phần đông nguy hiểm. Địa vực bao quát đi vào, nhất là dùng ban bố nhiệm vụ phương thức lịch lãm tông môn đệ tử trưởng thành. Nhị là cũng vì tông môn cung cấp cuồn cuộn không ngừng tài nguyên. Lâu Mộ Yên rời đi khi vừa vặn bị cùng Tiết Lan Nhi tương giao rất tốt một gã nữ đệ tử nhìn đến. Nàng giao hoàn một cái cấp 3 phổ thông nhiệm vụ sau bỏ chạy đi nói cho Tiết Lan Nhi. Nàng đã chạy tới tiếp cấp 3 khó nhất cái kia nhiệm vụ. Tiết Lan Nhi kinh ngạc hỏi, ân, ta tận mắt thấy nàng tiếp, lãnh sự còn nhắc nhở nàng, nhưng nàng vẫn là kiên trì tiếp cái kia nhiệm vụ, tên kia nữ tử trả lời. Tiết Lan Nhi khinh thường cười cười, báo nghê thú thân hình như tia chớp, lại là quần cư xuất động, chính là kiếm tôn cường giả muốn chảo 100 chỉ sống được đều rất khó. Đừng nói nàng một cái vừa thăng cấp đến kiếm tông đệ tử. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, đúng vậy. Cho dù có ngao trưởng lão chỗ dựa cũng không cần như vậy bừa bãi đi, tên kia nữ tử phụ họa nói. Người đi đem tin tức này thả ra đi, Tiết Lan Nhi âm cười nói. Làm như thế nào ngươi hẳn là biết chưa? Ta minh bạch nàng kia bình thường dựa vào Tiết Lan Nhi. Đối nàng phân phó cũng không dám cự tuyệt. Hơn nữa nàng cũng thập phần chán ghét có thể hưởng thụ một mình sân Lâu Mộ Yên. Tân tấn đệ tử Lâu Mộ Yên lần đầu tiên thay nhận vụ không nghe lãnh sự nhắc nhở không biết tự lượng. Sức mình phải muốn tiếp cấp 3 khó nhất nhiệm vụ tin tức một cái canh giờ trong vòng liền truyền. Khắp ngoại môn, không ít người phía trước đều bị Tiết Lan Nhi tận lực truyền bá lời đồn ảnh hưởng không vui Lâu Mộ Yên. Hiện tại nghe nói nàng như thế bừa bãi càng là chán ghét. Đều chờ xem nàng hoàn không thành nhiệm vụ đến lúc đó xấu mặt. Chuyện này truyền đến các viện viện chủ trong lỗ tai. Bọn họ cũng đều đến đây hứng thú chú ý nổi lên chuyện này. Dù sao báo nghê thú nhiệm vụ tuy rằng chính là cấp 3. nhưng là rất khó hoàn thành. Cho tới nay mới thôi còn không ai có thể làm được bắt sống 50 chỉ đã ngoài ghi lại. Lâu Mộ Yên cũng không biết Tiết Lan Nhi làm việc, nàng đang ở tiến đến báo nghê thú cuộc sống kia tòa đại sơn trên đường. Đương nhiên, nếu đã biết Tiết Lan Nhi mưu kế, nàng nói không chừng còn muốn vỗ tay tán thưởng, liên tiếp vẽ mặt là nàng thích nhất làm việc. Hết chương.